Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, báo cho, hạ, Trịnh Phong mắt có độc sắc nhìn chằm chằm Hoa Nhu, vẫn duy trì thân hình vẫn không nhúc nhích, tự tin không có một tia sơ hở, đợi nửa ngày, không người đứng ra, Hoa Nhu trên mặt tự tin không khỏi chậm rãi biến mất, ngẩng cao đầu cũng thấp vài phần, nghị luận thanh dần dần theo xôi trào chuyển biến vì ít ỏi. Này nhìn chung quanh mọi người cũng bắt đầu ào ào nhìn về phía Hoa Nhu. Đại có người hiểu chuyện mặt hấp dẫn hước cùng trào sắc. Hiển nhiên chờ xem Hoa Nhu chê cười. Hoa Nhu bất an đứng lên. Nàng lớn tiếng nói, ta không phải nói cười. Cũng không phải hù dọa ngươi. Ngươi nhanh chút đứng ra. Tay ngươi thật sự hội phế bỏ. Mộ Quân Ngô nghe vậy lập tức quay đầu mắt tảo mọi người. Hắn mắt thực độc. Sắc bén như một phen vô hình thước đo đo đạt tảo thám mỗi người cử chỉ. Rất nhanh, hắn phát hiện Trịnh Phong, bởi vì hai tay của hắn lui ở trong tay áo, vừa không cùng người nói chuyện với nhau, cũng không nửa điểm thả lòng, thả nhìn về phía Hoa Nhu ánh mắt căn bản chính là mang theo độc sắc. Mộ Quân Ngô thủ đi xuống nhất cúi, một quả vân tử dừng ở trong tay, hắn đầu ngón tay vừa động. Vân tử hướng tới Trịnh Phong bắn đi ra ngoài. A, mũi bị giã, kia đau đớn đến rất đột nhiên. Trịnh Phong bản năng nâng tay đi che cái mũi. Hắn không ô thượng hảo. Này che, trên tay huyết phao đụng tới phát đau cái mũi. Nhưng lại nhường hắn nhịn không được kêu một tiếng xuất ra. Ai nha, mau nhìn tay hắn, bên cạnh nhân nghe tiếng quay đầu. Thấy được Trịnh Phong kia bắt mắt thủ. Nguyên lai là hắn. Này đầy tay máu loãng phao, cho mọi người kinh hô chung, Hoa Nhu bước nhanh vọt tới trước mặt, nhìn đến Trịnh Phong hai tay, nàng thở phào nhẹ nhõm, là ngươi cầm đi chúng ta độc phòng gì đó. Ôi, là ngươi, Hoa Nhu nhận ra Trịnh Phong, nàng rõ ràng nhớ được cái kia hoàng hôn hắn từng xuất hiện sau lưng nàng. Chẳng lẽ, này trong nháy mắt nàng nghĩ tới này không hiểu xuất hiện phiền toái nhỏ. Dược trên núi phá rối nhân là ngươi đúng hay không? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Trịnh Phong vừa thấy bại lậu, cũng không làm che giấu. Ngược lại hung tợn nhìn chằm chằm Hoa Nhu, nhìn ngươi không vừa mắt. Hoa Nhu kinh ngạc, ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi tự nhiên không có đắc tội ta, lại trêu chọc không nên trêu chọc nhân. Trịnh Phong nói xong cũng không trông coi chính mình hai tay. Xoay người rời đi đám người. Ánh mắt trời đưa hắn trên lưng tinh thần đồ án hoa văn chiếu rõ ràng phi thường. Hoa Nhu chỉ ngây ngốc đứng lại tại chỗ, nàng nghe không rõ Trịnh Phong ý tứ, trêu chọc không nên trêu chọc nhân, ta bao lâu trêu chọc người, độc phòng gì đó xem ra quả thật bị nhân ác ý đào trộm. Nhưng là hiện tại này nọ không được đầy đủ, ta lại chỉ có thể ấn sổ ghi điểm, cho nên... Hy vọng các ngươi ngày mai đều có thể hoàn thành đi, người phụ trách nói xong xua tay. Tốt lắm, đều tan tác đi, người phụ trách nói xong xoay người bước đi. Trong viện các đệ tử thấy thế cũng thảo luận ào ào cách chàng. Mà Hoa Nhu như trước đứng lại tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng chẳng những tưởng không rõ chính mình đến cùng trêu chọc ai. Còn đối người phụ trách loại này xử trí thái độ vô pháp nhận. Bọn họ đều là gia nghiệp phòng nhân, rắn chuột một ổ không khó lý giải, nhưng là làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ. Còn không hiểu được sao lại thế này. Hoa Nhu nghe tiếng quay đầu, nhìn đến là Mộ Quân Ngô hai tròng mắt, Hoa Nhu mím môi, chậm rãi lắc đầu, Mộ Quân Ngô quét mắt gia nghiệp phòng sân, nhẹ giọng nói, ngươi cách Đường Tiêu xa một chút đi. Đường Tiêu sư huynh, Hoa Nhu ánh mắt mở lưu viên. Vì sao, có thể nhường gia nghiệp phòng như thế nhằm vào ngươi, còn có thể là cái gì? Mộ Quân Ngô nói xong xoay người bước đi, hắn mới vừa đi xuất viện lạc, khiếp sợ không thôi Hoa Nhu đuổi theo ra đến cùng sau lưng hắn. Mộ đại ca, ngươi là nói, đây đều là bởi vì Phi Yến sư tỷ. Mộ Quân Ngô cất bước về phía trước, xem ra ngươi còn không tính rất ngốc, nhưng là ta, Hoa Nhu lần cảm ủy khuất. Ta không làm cái gì à. Ta chính là cùng Đường Tiêu sư huynh học, có một số người sẽ không quản nguyên nhân, Mộ Quân Ngô. trả lời nhường Hoa Nhu không khỏi cúi đầu phát sầu trong miệng khinh nam. Mà ta như cách đường Tiêu sư huynh, ai tới dạy ta biết chữ A? Mộ Quân Ngô không nói chuyện, hắn như trước cất bước đi phía trước, hiển nhiên cũng không tưởng cuốn tiến cùng Hoa Nhu tương quan là La Phi phi lý. Nhưng là hắn đi tới đi lui lại cảm giác được phía sau người kia cước bộ trở nên vô lực. Thả càng chạy càng chậm, mà sau, hắn nghe được rất nhỏ nức nở thanh. Hoa Nhu ngồi trên mặt đất, ôm đầu thấp giọng nức nở. Nàng rất khổ sở, nàng chính là muốn cho chính mình biến cường. Muốn học hội những nàng đó chưa từng hội gì đó. Nàng không đồng ý thương tổn người khác, cũng không dám có gì tiếu tưởng. Nhưng là sự thật lại lần lượt gây cho nàng u ám. Lần lượt đả kích nàng thương tổn nàng. Ta, đột nhiên một chữ. Ở đỉnh đầu khinh tiếng vang lên. Là quen thuộc thanh âm ni nức nở Hoa Nhu nghe vậy ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mênh mông vẻ mặt mộng sắc xem đứng tại bên người xoay người xem chính mình Mộ Quân. Ngô, cái gì? Mộ Quân Ngô trong mắt có một cái chớp mắt đau lòng. Ta dạy cho ngươi, một giây. Hai giây, Hoa Nhu cọ, đứng lên. Thật vậy chăng? Có thể chứ, ngươi không phải nói. Dạy ta hội, đừng nói nhiều, Mộ Quân Ngô xoay người cất bước. Hoa Nhu ngẩn người, lau một phen nước mắt, nín khóc mỉm cười truy ở phía sau. Rất nhỏ tiếng cười, giống như ngày xuân ấm áp phong. Mộ Quân Ngô không khỏi quay đầu, chống lại nàng tươi cười. Vừa rồi còn khóc đâu? Hoa Nhu hấp liu cái mũi. Ngươi khẳng dạy ta, liền không có gì khả khổ sở. Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Khẽ cười nói, thực hâm mộ ngươi, phiền não ưu sầu trong nháy mắt tiêu, Mộ Quân Ngô nói xong cất bước muốn đi. Hoa Nhu lại một phen kéo lấy tay áo của hắn. Ngươi có phiền não ưu sầu. Mộ Quân Ngô không nói chuyện, nhưng nhìn lướt qua tay áo của bản thân. Dầu dĩ gật đầu, ta cũng không biết nên khuyên như thế nào ngươi. Bất quá, Hoa Nhu vẻ mặt chân thành. Ta nương từng cùng ta nói, mặc kệ gặp được bao lớn chuyện. Thái dương mỗi ngày vẫn là sẽ theo phía đông dâng lên. Lại là phiền não ưu sầu. Ngày giống nhau qua, kia còn không bằng thông suốt phóng khoáng qua, Hoa Nhu nói xong sung Mộ Quân Ngô cười. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu miệng cười. Xem nàng còn ướt át hốc mắt, gật gật đầu, thụ giáo, Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt. Mộ Quân Ngô đã cất bước về phía trước, ống tay áo cũng theo Hoa Nhu trong tay nhẹ nhàng lướt qua. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô bóng lưng, lần đầu tiên theo kia cao to mê người chung thấy được cô tịch cùng u mát. Trong lòng nàng nổi lên một tia chua xót, hai bước đổi tới bên người hắn cười nói. Mộ đại ca, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Mộ Quân Ngô nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Không có hứng thú, Hoa Nhu một chút, bất đắc dĩ bĩu môi. Ngươi muốn cười à, mỗi ngày lãnh một trương mặt, nhiều không thú vị à. Mộ Quân Ngô ngẩng đầu nhìn nhìn trời, ngây ngô cười, cũng thực không thú vị, Hoa Nhu lập tức bị nghẹn nói không ra lời. Nàng dầu dĩ cúi đầu, khải lộng ngón tay mình, cảm thấy chính mình là không có khả năng khuyên Mộ Quân Ngô nở nụ cười. Mộ Quân Ngô lại vào lúc này đột nhiên đứng lại, bình sứ thượng ngươi lau cái gì độc? Nga, đó là ta dùng con rết độc nước bỏ thêm vài loại độc thảo nước hỗn. Ai nha? Hoa Nhu sắc mặt rồi đột nhiên trở nên bất an. Hỏng rồi, ta phải đi tìm Trịnh Phong, ngươi lo lắng tay hắn hội phế. Hoa Nhu gật đầu xoay người sẽ chạy, nhưng Mộ Quân Ngô lại kêu ở nàng. Đừng nhiều chuyện, phượng chủ hội rõ ràng. Huống chi rõ ràng không xong cũng là hắn gieo gió gặt bão, Hoa Nhu kinh ngạc xem Mộ Quân Ngô. Nàng không nghĩ tới hắn cũng không cần Trịnh Phong thủ. Mộ Quân Ngô nhìn Hoa Nhu như vậy, miệng nhất mân, hôm nay ta trước giáo ngươi một câu, lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn. Thứ tư càng, tiếp theo càng 17 điểm. OCV by Love Dayo, hết chương.